Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 263, chương 267, sáu tiên nhập phương Tây. Tương đương, chỉ là đa bảo tuyệt đối không ngờ rằng chính là Quy Linh cũng hố chính mình sư tôn một thanh. Quy Linh không có nói cho sư tôn. Đế Tân căn bản không có ý định để tùy thị thất tiên lên bảng. Tương đương mà chính là tính toán đợi đến phong thần về sau. Tử vong tiên nhân sẽ không lại chân linh lên bảng lúc. Lại thu thập tùy thị thất tiên. Cái này, cũng liền tạo thành một cái hiểu lầm. Cái kia chính là thông thiên lấy vì Đế Tân muốn tùy thị thất tiên lên bảng. Như thập thiên quân đồng dạng. Cho nên đi tìm đa bảo. Đa bảo đồng dạng hiểu lầm. Cho là mình căn bản gánh không được nhân vương. Thậm chí là hỏa vân động chất vấn. Cho nên tại đến Tây Chu ngoài thành về sau. Trực tiếp liên hệ Tây Phương Nhị Thánh. Cũng đem tùy thị thất tiên cũng gọi vào ngoài thành. Sau đó nha, tùy thị thất tiên tại cùng tiếp dẫn. Chuẩn đề một trận lặng lẽ nhẹ nhàng sau khi thương nghị. Trở về Tây Chu, chỉ chờ ngày mai chi chiến. Tương đương, sáng sớm ngày thứ hai. Quy Linh đi ra doanh trướng nhìn một chút ra đời mặt trời. Ánh nắng tươi sáng, hoa cỏ phiêu hương, chung quanh, còn có vô số nhân tộc quân nhân đều đâu vào đấy đang nấu cơm. Huấn luyện, rửa mặt, bày biện ra một mảnh vui vẻ phồn vinh thái độ. Quy Linh rất ưa thích loại này phồn vinh mạnh mẽ hướng lên. Vĩnh viễn không bao giờ nói bại cảm giác. Tương đương đây là nàng theo chủng tộc khác. Thậm chí chính mình bản tộc phía trên. Chưa bao giờ có cảm giác. Rất làm nàng mê say. Cũng để cho nàng càng ưa thích cùng nhân loại ở chung. Quy Linh tiên tử, Đế Tân. Cũng đúng lúc vào lúc này rời đi lều vải, đứng ở bên cạnh nàng. Hắn theo Quy Linh ánh mắt nhìn, chẳng biết tại sao, trước mặt cùng kiếp trước Hoa Hạ quân doanh cực kỳ tương tự cảnh sắc. Để hắn giờ phút này tim của hắn, cũng biến thành văn nghệ lên. Rất đẹp a. Đế Tân đi đến Quy Linh bên người cười cười, chỉ lên trước mặt cảnh sắc nói. Ta cũng rất ưa thích cái này cảnh sắc. Thích nhìn nhân tộc nỗ lực hăm hở tiến lên. Nhìn lấy bọn hắn vĩnh viễn không bao giờ nói bại. Loại này khắc vào linh hồn cùng thực chất bên trong. Vĩnh viễn tích cực hướng lên. Dám ở thiên địa đánh nhau tinh thần cùng ý chí. Là hồng hoang chủng tộc khác tuyệt không có khả năng có tinh thần. Tương đương có lúc ta cũng đang nghĩ. Có lẽ, chính là bởi vì loại tinh thần này. Mới khiến cho hồng hoang thiên địa lựa chọn nhân tộc. Đúng vậy a, Quy Linh như có điều suy, nghĩ trả lời, giống nàng chỗ bản tộc quy tộc, ngoại trừ ngủ say chính là ngủ say, chưa bao giờ nghĩ tới như thế nào thăng bằng hồng hoang. Chỉ biết cướp bóc, không giống nhân tộc, không có đồ ăn biết đi trồng trọt, phát hiện hồng thủy biết được muốn bảo vệ đất màu bị trôi. Những thứ này sở tác sở vi, kỳ thật đều là tại trong lúc vô hình bảo hộ lấy hồng hoang. Cũng một cách tự nhiên đạt được thiên địa biếu tặng. Nhân tộc, thật là cái rất thần kỳ chủng tộc. Cho nên, ta muốn đi bảo hộ hắn. Không chỉ có là bởi vì hắn là ta đồng tộc. Đế Tân cười cười, vươn tay mời Quy Linh. Tiên tử, hôm nay, người cái kia giết người. Tương đương, vinh hạnh của ta. Quy Linh cười đến vô cùng rực rỡ. Phóng Phật nội tâm có cái gì mù mịt triệt để bị đuổi tản ra đồng dạng. Tại Đế Tân đồng hành bước ra thương doanh, kiếm chỉ Tây Chu thành, tương đương Tây Chu dưới thành. Khương Tử Nha chết lặng nhìn lấy sắp xếp chỉnh tề quân đội. Cùng đứng tại trước trận Đế Tân cùng không biết tên tiên tử. Ha ha, lại tới, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía mình phương trận. Chư vị tiên nhân, ai nguyện ý đi thử một lần? Đương nhiên. Khương Tử Nha sẽ không đần độn nhìn về phía Lôi Chấn Tử cùng Hoàng Thiên Hóa. Cái này căn bản cũng là hai cái tiểu bối. Liền Đế Tân đều đánh không lại. Hắn cũng không có hy vọng xa vời hai cái sư điệt có thể đối phó phía dưới xem ra sẽ bất phàm Quy. Linh, lại thêm Nhiên Đăng, Văn Thù, Phổ Hiền, Cụ Lưu Tôn bốn người đã đi phương Tây. Quảng Thành Tử chờ xiển giáo Kim Tiên lại trở về Côn Lôn Sơn. Còn lại có thể một mình đảm đương một phía tiên nhân. Cũng chỉ còn lại tùy thị thất tiên. Ô Vân Tiên lần này cũng không có cự tuyệt, mà chính là mang theo còn lại 6 vị sư đệ cùng đi ra khỏi Hạ Thành Lâu, đi tới Thương Quân quân trận trước mặt. Ô Vân Tiên nhìn lấy Quy Linh, hơi hơi khom người xuống, đi một cái tiệt giáo lễ. Tiệt giáo đệ tử Ô Vân Tiên, mang theo tùy thị Thất Tiên, gặp qua Quy Linh sư tỷ. Tương đương, Quy Linh gật gật đầu, ra hiệu 7 người đứng dậy. Sau đó, nàng nhẹ nâng cầm lên, nhìn lấy 7 người, nói một chút đi, các ngươi biết sai lầm của mình rồi sao? Ô Vân Tiên cúi đầu xuống, không dám nhìn Quy Linh. Những người còn lại cũng là tất cả đều cúi đầu, đặc biệt là cầu thủ tiên cùng Linh Nha Tiên, Trường Nhĩ Định Quang Tiên 3 người, càng là run lẩy bẩy, kém chút đều đứng không vững. Tương đương, sư tỷ, chúng ta thật không biết đã làm sai điều gì. Trường Nhĩ Định Quang Tiên lấy hết dũng khí, muốn cãi lại tự cứu một phen. Quy Linh mặt trong nháy mắt lóe qua một chút giận dữ. Sau đó chính là một bàn tay hung hăng đập vào Trường Nhĩ Định Quang Tiên trên mặt. Tương đương, Trường Nhĩ Định Quang Tiên thân thể cứ thế mà lật ra 720 độ vòng lớn, nện vào trên mặt đất. Hắn bụng mặt phi tốc bò lên, nhìn hầm hầm Quy Linh. Quy Linh chỉ là khinh miệt nhìn hắn một cái. Ta cùng Ô Vân Tiên nói chuyện, đến phiên ngươi xen vào. Trường Nhĩ Định Quang Tiên trên mặt biến ảo không ngừng. Hắn hận Quy Linh, nhưng hắn cô dám đối Quy Linh xuất thủ. Tương đương không chỉ có không phải là đối thủ, mà lại có Ô Vân Tiên ở đây. Hắn cũng không dám coi trời bằng vung. Tương đương, sư tỷ, người qua. Tương đương, Ô Vân Tiên hơi lộ ra một tia không tốt, muốn trách cứ Quy Linh. Quy Linh lạnh hừ một tiếng, vung lấy bàn tay từng cái hướng tùy thị Thất Tiên trên mặt đánh. Tương đương, ta qua. Lão nương to gan, cũng không có ngươi Ô Vân Tiên gan lớn. Tương đương, Tương đương, thập thiên quân chết như thế nào ngươi không biết. Lấy thân phạm pháp, ngươi là cảm thấy tiệt giáo có thể khiêng nổi thánh nhân trinh phạt, vẫn cảm thấy ngươi Ô Vân Tiên có thể đỡ nổi Hỏa Vân Động chỉ trích. Tương đương, Tương đương, không quản được miệng đồ chơi. Còn con mẹ nó lấy vì thiên địa này là các ngươi yêu tộc thiên hạ đâu. Ba, tương đương, đường đường bạch tượng, thật vất vả bái nhập tiệt giáo, không nghĩ thu hoạch công đức, trả lại giáo phái, ngược lại hung hăng làm ác, đồ hao tổn tiệt giáo khí vận. Các ngươi đến cùng là muốn hủy tiệt giáo, vẫn là có khác tính toán. Tương đương, Quy Linh một cái bàn tay một câu, cứ thế mà chỗ, hung hăng đánh tới Thất Tiên trên mặt, cũng đánh vào Thất Tiên tâm lý. Vừa mới bắt đầu đánh lúc, Ô Vân Tiên còn thử nghiệm né tránh. Chờ đến đằng sau, Ô Vân Tiên biến đến như có điều suy nghĩ. Không chỉ có không có né tránh không nói, còn cứ thế mà đứng tại chỗ, thừa nhận Quy Linh bàn tay. Quy Linh nhìn về phía Ô Vân Tiên trong mắt, cũng mang tới vẻ hân thường. Sau đó, rốt cục lại tại một vòng bàn tay sau đó, Quy Linh cuối cùng là ngừng lại. Đế Tân bờ môi khẽ nhúc nhích. Tiên tử, bọn họ cái kia lên đường. Tương đương, Quy Linh quay đầu lại, nhìn về phía Đế Tân. Đại vương, ta muốn làm một cái người cầu tình. Chấm ngoặc kép, người nói là Ô Vân Tiên a? Có thể, có điều hắn dù chưa làm ác, nhưng lại không đi ngăn cản, thậm chí mưu toan che giấu, tử tội khó thoát. Tương đương có thể lên bảng phong thần. Tương đương, đột ngột đối thoại, còn lại 6 tiên hoàn toàn không hiểu. Chỉ có Ô Vân Tiên như có điều suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiên Đế Tân, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Sau đó, Quy Linh thừa dịp tất cả mọi người không có chú ý, trực tiếp một tay Nhật Nguyệt Châu đánh vào mây đen trên đầu. Một đạo chân linh theo thể nội bay ra, hướng về phong thần đài phương hướng bay đi. Tương đương đến mức còn lại 6 tiên, tại Ô Vân Tiên bỏ mình thời điểm, thân thể cũng bị một cái khô quắt tay cầm bắt lấy, phá không rời đi, hoàn toàn biến mất ở trước mặt mọi người. Tương đương, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.